Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên cảm giác được một luồng cực lớn đến làm người nghẹt thở khí tức quyển như núi lớn hướng về chính mình áp bách mà đến. Nếu như đổi thành đột phá trước, tại này cỗ khí thế khủng bố chèn ép xuống, thậm chí ngay cả nhúc nhích một hồi cũng rất khó. Đáng tiếc, hiện ở Tiêu Nhiên sớm đã không phải là lúc trước lưu giữ ở. Ở cảm nhận được luồng hơi thở này áp bách lúc, Tiêu Nhiên chỉ là nhẹ nhàng phát ra hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, này chính khẩn cấp nhằm phía Tiêu Nhiên viên lão thân thể rõ ràng dừng một cái. Bất quá tiếp theo liền lần thứ hai ra tốc hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Chỉ là, trong mắt hàn quang lấp lóe càng thêm dày đặc, mà lúc trước hắn nghiền ép hướng về Tiêu Nhiên uy áp đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Cái tên này, sợ là rất là không đơn giản. Hậu phương Độc Cô trưởng lão nguyên bản còn dự định tiếp tục chờ một hồi. Chỉ là, ở nhìn thấy Tiêu Nhiên vậy mà như thế dễ dàng hóa giải mất viên lão trên thân này cỗ thuộc về thần hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới uy áp, nhất thời rõ ràng, chuyện này sợ là không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Quả nhiên, Độc Cô trưởng lão thân tử cương động, trước mắt viên lão cũng đã cùng Tiêu Nhiên đánh giáp lá cà. Không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ. Tiêu Nhiên trường thương trong tay mạnh mẽ va chạm ở viên lão trong tay duỗi ra một cái trường kích bên trên. Bất quá, mọi người theo dự đoán Tiêu Nhiên bị một kích đẩy lùi tình huống cũng không có xuất hiện. Tiêu Nhiên vẫn cứ vững vàng tương xứng đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả hậu thuẫn một bước đều không có. Trái lại Tiêu Nhiên đối diện viên lão, nhưng là trên mặt hiện lên ửng hồng. Trên mặt nguyên bản hơi giận vẻ mặt đã đổi thành khiếp sợ. Không thể, lực lượng ngươi sao vậy khả năng mạnh như thế? Viên lão là thật là khiếp sợ. Thần hồn cảnh hậu kỳ cùng thần hồn cảnh trung kỳ, nhìn như chỉ là một cái tiểu chênh lệch cảnh giới. Nhưng trên thực tế giữa hai người chênh lệch, so với bán thần cảnh đỉnh phong cùng thần hồn cảnh sơ kỳ trong lúc đó chênh lệch còn muốn to lớn hơn. Cái này giống như một nói khoảng cách hằng cách ở hắn cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó. Có thể hiện ở Tiêu Nhiên nhưng cứ thế mà lướt qua cái này một nói khoảng cách. Như vẻn vẹn như vậy cũng là thôi. Một mực Tiêu Nhiên lực lượng đã so với hắn còn muốn lực mạnh hơn một bậc. Vừa nãy lần thứ nhất giao thủ, hắn cũng đã ăn một cái thua thiệt ngầm. Đối diện Tiêu Nhiên sắc mặt cũng rốt cục trở nên nghiêm túc. Giờ khắc này tay phải hắn còn hơi hơi tê dại. Vừa nãy này một hồi va chạm, Tiêu Nhiên tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng tên trước mắt này rõ ràng cũng không phải ăn chay. Một thân lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, Tiêu Nhiên suýt chút nữa sẽ không có cản lại. Chỉ là, Tiêu Nhiên nhưng không thể trả lời hắn vấn đề này. Bởi vì Tiêu Nhiên đã nhìn thấy, một vị khác thần hồn cảnh hậu kỳ cao thủ xông lại. Nếu như Tiêu Nhiên tiếp tục nét mực, vậy thì khả năng lệch khỏi trước kia thiết tưởng. Sở hữu, Tiêu Nhiên không chút do dự mở ra cường hóa thăng cấp. Hô hấp, Tiêu Nhiên trên thân hiện ra tức giận tức, lật gấp trăm lần không ngừng. Đối diện viên lão sắc mặt cũng rốt cục triệt để âm trầm lại. Dù cho trong lòng như sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng không có biểu hiện ra đến. Không phải là không muốn, mà chính là không có thời gian. Bởi vì, Tiêu Nhiên ở đồng sự, liền lần thứ hai hướng về chính mình oanh lại đây. Lần này, cùng lúc trước công kích những người khác thời điểm rõ ràng không giống. Dù cho Tiêu Nhiên không có sử dụng vũ kỹ, thí thần thương mũi thương xẹt qua không gian, cũng đều xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít bé nhỏ vết nứt không gian. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên một chiêu này cùng với cường đại tiếp cận đánh vỡ không gian. Trình độ, Độc Cô, mau tới giúp ta. Không để ý tới mặt mũi vấn đề, viên lão trong tay trường kích lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên một chiêu này ngăn cản lại đây. Đồng thời trong miệng vội vã cầu viện, mà điều này cũng làm cho bên cạnh xem trận chiến những người khác trong lòng cả kinh. Liền viên lão cũng không được sao? Bằng không, cần gì phải cầu viện đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt cũng tràn ngập chấn động. Chỉ có một người ngoại trừ. Người kia chính là theo Tử Dương cung hai độc cô trưởng lão đồng thời lại đây Tống Ngưng. Vào giờ phút này, Tống Ngưng tinh xảo trên khuôn mặt vẫn cứ không có một chút nào huyết sắc. Mỏng manh môi đã bị cắn chảy ra máu. Nhìn Tiêu Nhiên phía sau thành chủ phủ, Tống Ngưng tâm hầu như đang chảy máu. Lúc này nàng không biết có nhiều hối hận. Hối hận chính mình lúc trước tùy hứng. Nếu như không phải là mình lúc trước như vậy tùy hứng qua trêu chọc Tiêu Nhiên. Làm sao cho tới sẽ phát sinh hôm nay như vậy bị diệt môn sự tình đây. Tống Ngưng càng hối hận là lúc trước không có thừa dịp lấy Tiêu Nhiên tu vi còn thấp thời điểm. Liền trực tiếp đem Tiêu Nhiên bóp chết ở nảy sinh bên trong. Cho tới Tiêu Nhiên trưởng thành đến bây giờ loại này liền bọn họ tông môn trưởng lão cũng có thể so với không kịp trình độ. Chỉ là bất luận Tống Ngưng trong lòng lúc này nghĩ là quan hệ. Nàng đều đã không có bất kỳ tư bản gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Thậm chí, từ nàng trở về đến hiện ở, Tiêu Nhiên liền nhìn cũng không nhìn quá nàng liếc một chút. Khủng bố tiếng va chạm, đem Tống Ngưng từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Khi nàng lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại lúc, chỉnh há miệng nhất thời mở lớn, đầy mặt thật không thể tin. Ở Tiêu Nhiên đối diện, độc cô trưởng lão chính ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên, trên mặt đồng dạng là khó có thể tin, mà ở bên cạnh những người khác đồng dạng là đầy mặt choáng váng. Thậm chí rất nhiều người đều không có chú ý tới vừa nãy đến cùng phát sinh quan hệ. Ngươi là thần hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Độc cô trưởng lão miệng mở đầu, phun ra câu nói này sau, một ngụm máu lớn đồng thời từ trong miệng tràn ra. Nhưng thân thể chung quy là không có ngã xuống. Tuy nhiên đã bắt đầu run rẩy, nhưng cũng chưa chết qua. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Phải biết, chính mình cái này thí thần thương, bên trong nhưng là ẩn chứa một cỗ cường đại hư thần cảnh cường giả thần hồn ý chí. Một khi nhảy vào nhân thể, cho dù là thần hồn cũng có thể trong nháy mắt ma diệt. Cũng chính là trận chiến cái này, Tiêu Nhiên có thể như vậy ung dung diệt sát thần hồn cảnh. Nhưng là hiện ở, cái này thuận buồm xuôi gió đồ vật, lại có chút không quá linh. Bất quá này cũng không quan trọng. Xem độc cô trưởng lão dáng vẻ, rõ ràng đã mất đi phần lớn chiến đấu lực. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không theo những người kia một dạng đờ ra. Trường thương trong tay trên đột nhiên bốc lên đại lượng nóng rực hỏa diễm. Trong nháy mắt đem độc cô trưởng lão nuốt chửng lấy đi vào. Cho đến lúc này, một bên viên lão mới phản ứng được. Vừa nãy hắn đang theo Tiêu Nhiên liều mạng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại là một chiêu đem chính mình đánh bại. Đồng thời thừa dịp lấy chính mình không chú ý. Dĩ nhiên trong nháy mắt phá tan chạy tới độc cô trưởng lão. Đồng thời trực tiếp đem trọng thương. Nếu là độc cô trưởng lão chết, e sợ ở đây căn bản không ai có thể ngăn cản đến Tiêu Nhiên. Nghĩ đến đây, trong tay trường kích lần thứ hai hóa thành tàn ảnh, hướng về Tiêu Nhiên lưng mỏi chém tới. Đồng thời, viên lão trong miệng càng là kinh nộ nói. Tiêu Nhiên, còn không mau mau dừng tay. Nếu là giết độc cô trưởng lão, lão phu chắc chắn ngươi lột da chóc thịt. Chẳng lẽ không giết hắn, các ngươi liền có thể buông tha ta. Tiêu Nhiên đầy mặt trào phúng, xem cũng không có xem xông lại viên lão, trong nháy mắt quay đầu, hướng về bên cạnh vây quanh chính mình còn lại thần hồn cảnh lưu giữ ở vô tới. Những người kia lúc trước nhìn thấy Tiêu Nhiên vừa đối mặt suýt chút nữa giết chết thần hồn cảnh hậu kỳ độc cô trưởng lão, giờ khắc này trong lòng đối với Tiêu Nhiên e ngại đã đạt đến đỉnh điểm. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình đập tới. Trong đó một vị thần hồn cảnh sơ kỳ gia hỏa dĩ nhiên trực tiếp quay đầu liền chạy. Điều này làm cho bên cạnh còn ở phòng thủ mấy người khác nhất thời vẻ mặt đại biến. Mau trở lại, tiếng giống giận dữ, từ viên lão trong miệng phát ra. Lúc này viên lão cơ hồ là đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tốc độ, dĩ nhiên không có Tiêu Nhiên nhanh. Không chỉ có không, còn kém không ít. Căn bản không đuổi kịp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1443, trì hoãn thời gian.